Phaolô khởi hành đi Roma. Công vụ tông đồ chương 27, từ câu 1 đến câu 8. Khi có quyết định cho chúng tôi đáp tàu sang Italia, người ta giao ông Phaolô và mấy tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giulio thuộc cơ đội Augusta. Chúng tôi xuống một chiếc tàu của thành Adramyttion sắp nhổ neo đi các cảng miền Asia và chúng tôi ra khơi. Cùng đi với chúng tôi có anh Aristarcho, một người Macedonia quê Thessalonica. Hôm sau chúng tôi cập bến Sidon. Ông Giulio xử nhân đạo với ông Phaolô, cho phép ông đi thăm bạn hữu và để họ săn sóc ông. Từ đó chúng tôi lại ra khơi và đi vòng theo đảo Síp vì gió ngược. Rồi chúng tôi vượt qua biển Kilikia và Pamphylia và tới Myri miền Lykia. Ở đấy viên đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu của thành Alexandria sắp đi Italia, nên ông cho chúng tôi sang tàu đó. Trong vòng nhiều ngày, tàu đi chậm và vất vả lắm chúng tôi mới đến ngang Corrido. Vì không thuận gió, chúng tôi đi vòng theo đảo Creta hướng về phía mũi Samone. Chúng tôi vất vả đi men theo mũi đó đến một nơi gọi là Bến Lạnh, gần đó có thành Lasaya. Ông Phaolô gặp bão và bị đắm tàu. Công vụ tông đồ chương 27, từ câu 9 đến câu 44. Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian và việc đi biển từ nay thật nguy hiểm vì ngày ăn chay đã qua rồi. Ông Phaolô khuyên họ: "Thưa các bạn, tôi thấy rằng chuyến đi biển này sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát, chẳng những cho hàng hóa và con tàu mà còn cho tính mạng chúng ta nữa." Nhưng viên đại đội trưởng tin tài công và chủ tàu hơn tin lời ông Phaolô. Vì cảng không thích hợp cho tàu ở lại qua mùa đông, nên đa số có ý kiến lại ra khơi để nếu có thể thì cập bến và qua mùa đông ở Phoenix, một cảng khác trên đảo Creta, quay về hướng Tây Nam và Tây Bắc. Một cơn gió Nam thổi nhẹ khiến họ tưởng rằng có thể thực hiện được ý định, nên nhổ neo và cho tàu đi men theo đảo Creta. Nhưng chẳng bao lâu một trận cuồng phong gọi là gió Đông Bắc từ đảo thổi ra. Tàu bị cuốn đi, không thể chống chọi với gió, nên chúng tôi đành để cho trôi dạt. Khi chạy vòng phía sau một đảo nhỏ tên là Cao Đa, chúng tôi vất vả lắm mới ghì chiếc xuồng lại được. Kéo nó lên rồi, họ dùng các phương tiện cấp cứu, lấy thừng đánh đai con tàu. Rồi vì sợ tàu bị mắc cạn trong vịnh Siếc Ti, họ thả neo nổi và cứ để tàu trôi dạt. Chúng tôi vẫn bị bão dữ dội, nên hôm sau thủy thủ ném hàng hóa xuống biển, và hôm sau nữa họ tự tay quăng đồ trang bị của tàu đi. Đã từ nhiều ngày chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh, nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu. Từ lâu không ai ăn uống gì, bây giờ ông Phaolô đứng giữa họ và nói: "Thưa các bạn, phải chi các bạn đã nghe tôi không rời đảo Creta thì đã tránh được những thiệt hại mất mát này. Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi. Thật vậy, đêm vừa rồi, một thiên sứ của Thiên Chúa là Chúa Tể của tôi và là đấng tôi phụng thờ đã hiện ra với tôi và bảo: Này ông Phaolô, đừng sợ. Ông phải ra trước tòa hoàng đế Caesar. Vì thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống. Vì thế thưa các bạn, hãy can đảm lên. Tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa. Sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đã phán với tôi, nhưng chúng ta sẽ phải mắc cạn ở một hòn đảo. Đến đêm thứ 14, chúng tôi đang trôi dạt trên biển Andria, thì vào quãng nửa đêm, các thủy thủ có cảm giác như đang tới gần đất. Thả dây dò đáy biển, họ thấy sâu 20 sải. Cách một quãng, họ lại thả dây dò lần nữa, thì thấy còn 15 sải. Sợ rằng tàu chúng tôi có thể đụng phải đá ngầm, họ thả 4 chiếc neo ở đằng lái và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng các thủy thủ tìm cách bỏ tàu mà trốn. Họ hạ chiếc xuồng xuống biển, lấy cớ là để thả neo đằng mũi. Ông Phaolô mới bảo viên đại đội trưởng và binh sĩ: "Nếu những người này không ở lại trên tàu thì các ông không thể được cứu đâu." Lính bèn cắt đứt dây xuồng cho nó trôi đi. Trong khi chờ đợi trời sáng, ông Phaolô khuyên mọi người nên ăn uống. Ông nói: "Cho đến hôm nay là 14 ngày các bạn nhịn đói chờ đợi, không ăn gì cả. Vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống vì có thế các bạn mới được cứu. Không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu. Nói thế rồi, ông cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Mọi người lấy lại được can đảm và họ cùng ăn uống. Chúng tôi ở trên tàu tất cả là 276 người. Sau khi ăn no, họ đổ lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt. Đến sáng họ không nhận ra được đó là đất nào, nhưng thấy rõ một vùng có bãi cát và tính chuyện cho tàu chạy vào nếu có thể. Họ mới gỡ các neo bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo những thừng cột bánh lái ra, rồi căng buồm đằng mũi lên cho gió thổi hướng thẳng vào bãi. Nhưng họ đụng phải bãi cát ngầm, cho nên tàu mắc cạn ở đó. Mũi tàu đâm vào cát không nhúc nhích được, còn đằng lái thì bị sóng mạnh đánh vỡ tan. Bây giờ binh sĩ nảy ra ý muốn giết các người tù vì sợ có người bơi được mà trốn mất. Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu ông Phaolô nên ngăn cản họ thực hiện ý định. Ông ra lệnh cho những ai biết bơi thì nhảy xuống trước bơi vào bờ, còn những người khác thì bám vào ván hoặc mảnh tàu vỡ mà vào. Thế là mọi người vào được bờ và được cứu.